Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1678, chương 1678, tiên nhân thế giới Khống Xuân Lệnh. Nhân gian thiên tử cùng tiên nhân trong miệng vị kia, thiên tử, cũng không phải là cùng một loại tồn tại, thế gian chân chính thiên tử sớm đã chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nhận lấy nhụ tử đế chính là thiên tử chi tử, là đại thế đầu mối then chốt. Mảnh này nhân gian thiên tử vẻn vẹn chính là phàm nhân hoàng đế mà thôi. Người thiếu niên ngồi tại trong thâm cung, hắn nhìn thấy mặt trời lặn tà dương, nhìn thấy xa xôi thiên ngoại. Lưu Ân cũng từng có nghĩ qua mình có thể vặn ngã quyền thần, chém giết ngoại thích, một lần nữa đoạt lại trong tay quyền lợi, mà ở mỗi một lần quyền mưu đấu tranh bên trong, hắn không ngừng thất bại, bên người đám đại thần đều có chính mình tính toán, dần dần, tất cả đều gia nhập vào mẫu thân mình phía kia, thiên gia vô tình, thái hậu tự mình chấp chính, nắm hết quyền hành, vĩnh viễn là tuổi nhỏ hoàng đế trong nội tâm khó mà nhổ gai nhọn. Mà đại thần bên trong cũng có quyền thần mạng lưới bộ hạ cùng thái hậu tranh đấu, mà nguyên bản chân chính quyền lợi đỉnh phong tuổi nhỏ hoàng đế bản thân ngược lại không người hỏi thăm, hai phe như nước với lửa, thiên hạ chiếu thư không cần trải qua hoàng đế tay cũng sẽ không có người hỏi đến tột cùng có hay không thiên tử dụ lệnh, hết thảy đều chỉ là văn bản hình thức, thiếu đế quyền lợi thậm chí liền viên kia ấn tỷ đều không thể nắm giữ. Lưu Ân nhìn qua phương xa mặt trời lặn cùng sơn dương đỏ rực, tựa như là liệt hỏa. Hắn có đôi khi thực tình đang nghĩ, nếu như cái này trong hoàng cung phát sinh một trận đại hỏa, thật là tốt đẹp dường nào. Đốt, tất cả đều thiêu hủy, hết thảy không lưu, dạng này liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù hắn đã minh bạch, dù cho là như thế, quyền lợi cũng sẽ không trở lại trong tay hắn, nhưng mà tối thiểu có thể làm cho hắn lúc này chỗ cừu hận mọi người cũng ở bên trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, tốt nhất chính hắn cũng hóa thành cho tàn. Thiếu niên hoàng đế nhìn xem phương xa núi, hắn ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, thân thể thẳng tắp. Hắn trực lăng lăng nhìn xem tòa kia xa xôi lại cũng không cao lớn đỉnh núi. Phía trên xuất hiện hai bóng người, ngọn núi kia có thể nói ngay tại Hoàng Cung Hậu Sơn. Nơi này là hoàng đế đều thành, phương viên trăm dặm cũng không thể có người ngoài tiến đến. Nhưng mà hắn lại thấy được, một cái cao lớn người trẻ tuổi, bóng đen kia cũng không lộ ra giả yếu, còn có từng cái đầu nhỏ nhỏ. Nhìn qua hẳn là một cái hài tử, bên cạnh còn có một con hươu, đỉnh núi cũng không có bao nhiêu cây cối, cái kia một lớn một nhỏ hai cái hắc ảnh, bọn hắn đưa lưng về phía cái kia mảnh tà dương, đại nhân tựa hồ chỉ vào mảnh này cung khuyết đang nói cái gì, mà đứa bé kia chỉ là đang nhìn. Lưu Ân trừng mắt nhìn, lại dùng sức vuốt vuốt, cái kia hai cái hắc ảnh vẫn không có biến mất. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn lên, nhưng lại có vẻ hơi sợ hãi, vội vàng gọi tới bên người tiểu hoàng môn. Tiểu hoàng môn, nội thị, bước nhanh chạy tới, tuổi nhỏ đế vương hỏi hắn, có thể từng tại ngọn núi kia bên trên thấy cái gì? Kia là thần tiên sao? Hay là lưu manh? Hay là lữ giả? Tiểu hoàng môn nhìn qua ngọn núi kia, trừng mắt nhìn, lại lắc đầu. Nói cái gì cũng không có. Lưu Ân mười phần ngạc nhiên. Hắn tại quay đầu, dùng sức nháy nháy mắt. Hai người kia ảnh vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn vẫn đang nhìn mảnh này cung khuyết. Thậm chí ngồi xuống, Lưu Ân nhìn thấy bọn hắn ngồi xuống. Đại nhân tựa hồ muốn nói lấy cái gì cố sự. Tại Lưu Ân nghĩ đến, hẳn là đối với mảnh này cung điện cổ xưa giới thiệu. Mà đứa bé kia xem như lắng nghe người, lúc này, có lẽ ngay tại cảm khái nhân gian đế vương xa xỉ cùng uy nghi. Đây là tuổi nhỏ hoàng đế lúc này chỗ huyễn tưởng trang cảnh. hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng hai người kia chân chính hình dạng. Lâu khóa thâm cung, hắn thậm chí không biết mình lúc nào sẽ bị phế sạch. Nghe nói Thái hậu ngay tại cho hắn tìm kiếm hoàng hậu nhân tuyển. Cái này quả nhiên là buồn cười a. Đường đường thiên hạ hoàng đế, thế mà ngay cả mình thê nữ cũng không có cách nào lựa chọn. Mà niên kỷ của hắn, hay là như vậy còn nhỏ, đơn giản chính là chính trị thẻ đánh bạc mà thôi. Lưu Ân thật lâu chưa từng nhìn thấy như vậy để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Vô luận cái kia hai cái hắc ảnh là người hay là quỷ, bất luận bọn hắn là cái gì, cũng có thể là vẻn vẹn chính mình đối với thế giới bên ngoài huyễn tưởng. Nhưng lúc này, những này cũng không trọng yếu không phải sao? Hoàng đế trong đầu bắt đầu tưởng tượng, cái kia đại nhân hẳn là thắt tóc, hắn nên có anh tuấn khuôn mặt, hắn hẳn là ăn mặc một thân rộng lớn áo choàng, phía trên vẽ mây cùng sương mù, hắn phải cùng cổ lão trong thần thoại những cái kia hải ngoại tiên nhân thần bí mà mỹ hào, đứa bé kia đâu, hắn hẳn là ăn mặc một thân bạch y, có đỏ rực hai gò má, làm người thương yêu ái đồng thời, cũng hẳn là cực kỳ thông minh. Đại nhân sẽ đối với hài tử nói, thế gian tôn quý nhất người, ngay tại bên trong tòa cung điện này, hài tử sẽ nói với đại nhân, thế gian tôn quý nhất người. Bất quá chỉ là vây nhốt tại trong cung điện tượng bùn mà thôi. Hắc, cái gì thiên tử a, hoàng đế a, nơi nào có ngươi đến may mắn đâu. Ta bất quá là trong lồng chim hoàng yến, lại thế nào ra sức vỗ cánh, cũng chỉ có thể rơi vào mình đầy thương tích. Lưu Ân ghé vào trên bệ cửa, liền bên trên tiểu hoàng môn kinh sợ. Hắn không ngừng ngẩng đầu, dò xét bên ngoài tòa kia thấp bé núi, nhưng mà ngoại trừ hạ xuống tốc độ trở nên có một ít chậm ung dung tà dương bên ngoài, hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thêm ra đến đồ vật. Tiểu hoàng môn cảm thấy sợ hãi, bệ hạ tinh thần tựa hồ không quá bình thường, nhưng mà Lưu Ân không quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Hắn cứ như vậy nằm sấp, nằm thật lâu, thẳng đến cái kia tà dương rơi xuống. Núi cùng màn đêm hợp là một thể, cung nội đốt lên đèn đuốc, Lưu Ân nhìn không thấy hai người kia, hắn cảm thấy có chút sinh khí, liền mệnh lệnh cung nội hỏa diễm toàn bộ tắt rơi. Tiểu hoàng môn lắc đầu, nói chuyện này nếu như bị Thái hậu biết rõ, bọn hắn tất nhiên là phải rơi đầu, hoàng đế tẩm cung tại ban đêm, là sẽ không dập tắt đèn đuốc. Lưu Ân cảm thấy rất bực bội, đồng thời trong nội tâm thăng ra một cỗ lớn lao cảm giác mất mát. Hắn ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh, ngơ ngác nhìn xem phương xa hắc ám. Sau đó một đạo ngân quang bỗng nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Tuổi nhỏ hoàng đế ngẩng đầu, hắn nhìn thấy là một mảnh so với dĩ vãng đều muốn rực rỡ tinh không. To lớn ngân hà vắt ngang tại thiên vũ trong lúc đó, so với đi qua nhìn đến ngân hà, còn muốn phồn hoa mấy chục lần. Thiếu niên hoàng đế kinh ngạc đưa đầu ra đi, mà tiểu hoàng môn lần này cũng nhìn thấy cái kia mảnh ngân hà. Rực rỡ mà cổ lão, từ thế gian này còn không có hoàng đế thiên tử, quyền lợi thay đổi thời điểm, mảnh này ngân hà liền đã tồn tại. Nó không biết đến cỡ nào cổ lão, cũng không biết còn muốn tồn tại bao nhiêu vạn thế. Thiên hạ hưng vong như trên đỉnh ngọn núi mây khói một dạng tụ tán vô hình. Nhưng mà thiên thượng ngân hà lại vạn cổ trường tồn. Hoàng đế cảm giác có chút khốn. Hắn đóng cửa sổ lại, đi vào trên giường, ngủ thật say. Tiểu hoàng môn có một ít thương tiếc. Bệ hạ mệt mỏi. Tiểu hoàng đế gật đầu. Ta đúng là mệt mỏi. Hắn bắt đầu lâm vào ngủ say. Sau đó, hồn phách tựa hồ xuất khiếu, trong nháy mắt này, từ cái kia băng lãnh tường cao bên trong, từ cái kia to lớn trong cung điện, cứ như vậy bồng bềnh thoáng qua, từ nhục thân rời đi. A, tiểu hoàng đế không phân biệt được đây là mộng cảnh hay là hiện thực. Hắn nhìn thấy tiểu hoàng môn không dám rời đi, vẫn tại bên người phụng dưỡng, Thanh Uy Cung bên trong ánh đèn thông thấu sáng rực, nhưng là cùng Thiên Thượng Ngân Hà so sánh với, vậy liền thật sự là ngày đêm khác biệt. Hắn du đãng đến trên bầu trời, thâm thúy màn đêm giống như quái vật to lớn. Từ toại cổ đến nay liền tồn tại Đại Hắc Thiên Thần nhìn chăm chú lên vị này tuổi trẻ hoàng đế. Lưu Ân đối vùng trời kia cảm thấy sợ hãi, nhưng khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu, lại đột nhiên chấn trụ. Ánh mắt hắn phảng phất xuyên thấu qua thiên không màn che, thấy được hư huyễn bên ngoài chân thực. Cái kia mỗi một viên tinh thần bên trên, mỗi một mảnh quang mang lúc này cũng đứng đấy một vị thần minh, mỗi một người bọn hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Tiểu hoàng đế nhìn tâm thần lay động, lít nha lít nhít, trong mắt của hắn nhìn thấy những cái kia cao hơn thiên địa thân thể khổng lồ. Kim sắc Phật, ngân sắc thiên hà cự nhân, cầm kiếm lão giả, sách qua tướng quân, phụ kiếm đạo người, dương cung thần tiễn, người khoác hồng vân cổ lão tiên nhân, vắt ngang cổ vũ trúc long, đầu gối phía trước đưa đao thần thánh, một đóa to lớn màu xanh liên hoa, mỗi một viên tinh thần chiếu rọi đến nhân gian quang mang, chính là chư thần thánh sở bỏ ra ánh mắt. Thiếu niên hoàng đế nhìn xem thiên hà, lại nhìn xem cái kia xa vời nhân gian. Tuổi nhỏ lúc, phu tử dạy ta, ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhưng ta không có nghĩ qua, nguyên lai cái này ba thước đi lên, chính là toàn bộ nhân gian. Thiếu niên hoàng đế nhìn thấy chư thiên vạn thánh ảnh tử, mà vạn thánh bọn họ tựa hồ cũng chưa từng có tại để ý đứa bé này. Nhưng bọn hắn lại không thể không thèm để ý, bởi vì tiên tổ nhìn rất để ý hắn. Thế là vạn thánh bọn họ cũng giả bộ như không nhìn thấy đứa nhỏ này, tùy ý hắn đang nhìn trộm chính mình. Thiếu niên hoàng đế đi đến thiên hà bên trong, đứng ở một ngôi sao phía trước, hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân về phía trước chắp tay, ngài có thể nhìn thấy ta à? Cái kia đạo nhân cúi đầu, nhân gian đế vương hữu lễ, thái thượng đạo ẩn. Tiểu hoàng đế thật cao hứng, hắn hướng cái kia to lớn đạo nhân bái một cái, hỏi ta có thể bái ngài làm thầy sao? Thái thượng đạo ẩn lắc đầu, chỉ là mỉm cười, lại cũng không lời nói. Tiểu hoàng đế nhìn xem cái này đạo nhân, toàn thân hắn trên dưới cũng tựa như tinh vân tụ thành, ảm đạm vũ trụ hóa thân thành kim lam tử tam sắc, hỗn tạp tại hắn tinh không trong thân thể. Tiểu hoàng đế lại lần nữa bái một cái, hắn nhìn thấy Phật Đà, một lần nữa hỏi lại, ngài có thể thu phía dưới ta sao? Phật Đà lắc đầu, hỏi, nhân gian đế vương, hưởng thụ một thế gian quyền lợi liền có thể, không cần thiết đi truy tầm thiên thượng đạo. Tiểu hoàng đế thất lạc nói, một thế gian quyền lợi, có thể quyền lợi không trong tay ta. Tạ ơn ngài, hắn chỉ hỏi một lần, sau đó liền rời đi. Phật Đà nhìn xem hắn rời đi, nhẹ giọng niệm tụng một câu khổ hải vô biên. Tiểu hoàng đế hỏi thật nhiều người, thiên thượng đại thánh cũng không nguyện thu hắn làm đồ, nhưng vạn thánh bọn họ không phải không muốn. Kỳ thật đứa nhỏ này thiên tư rất tốt, xem như đồ đệ cũng là không tính bôi nhọ đại thánh uy danh. Mà cái gì nhân gian trên trời có đừng lời nói, ở trong mắt chư thánh, thật hữu dụng không? Đại thánh so thiên đạo cũng cao hơn, thiên đạo là ước thúc nhân gian đạo ý. Tại tiểu hoàng đế nhìn thấy những này đại thánh bên trong, bọn hắn chỉ cần nghĩ, nhân gian thiên đạo liền ngăn không được bọn hắn, bởi vì đã sớm không có đại la phong thiên. Tiểu hoàng đế nhìn thấy xa xôi vũ thế bên cạnh, ở nơi đó có một vòng đại nhật ngay tại từ từ bay lên, kia là thập phương bên trong, là từ thập phương bên trong chiếu rọi xuống đến thái dương. Tiểu hoàng đế vị cuối cùng bái phỏng đại thánh là nói như thế, vị kia đại thánh cũng nhìn xem hào quang óng ánh, cái kia một vòng thái dương quang huy trấn áp quần tinh, không biết nó đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, cỡ nào nóng rực, cỡ nào quang minh. Tiểu hoàng đế sợ hãi thán phục, rung động, hắn nhìn xem cái kia vòng thái dương, vậy liền giống như là quần tinh trong lúc đó đế vương. Ức vạn vạn chư thiên tinh thần đều muốn chịu đến nó thống trị. Mà viên kia trên mặt trời, là có thần minh sao? Thập phương bên trong là cái gì địa phương? Tiểu hoàng đế trừng mắt nhìn, cái kia sau cùng đại thánh nói, thập phương bên trong chính là đã từng thế gian, cựu thế thái dương, oanh minh, lại đâm rách tân thế hắc ám. Khỏa này trên mặt trời có một vị thần linh, hắn tại thái ất thiên tôn dưới trướng, bái biệt chư thiên thần thánh. Tiểu hoàng đế hướng về kia vòng thái dương chạy, hắn chạy a, nhanh chân về phía trước, bỗng nhiên dừng bước, trong mắt của hắn thấy được đại hoang, tại đại hoang bên trong. Hắn hóa thân thành thân cao vạn trượng cự nhân. Đây là khoa phụ trục nhật. Hắn càng đuổi, cách cái kia đạo quang minh liền càng xa. Hắn cảm thấy mỏi mệt cùng khát nước. Sau cùng thở hồng hộc. Tiểu hoàng đế quay đầu lại. Hắn chợt phát hiện, hắn đã không tại ngân hà bên trong. Vạn thánh đều biến mất. Thay vào đó, là hai người kia. Tiểu hoàng đế con mắt trừng lên. Tiên tổ nói, nhìn cái gì, trước ngươi không phải vẫn muốn thấy chúng ta à? Tiểu hoàng đế há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiên tổ nói, trong lồng chim hoàng yến, gặp thiên thượng đại thánh bọn họ, thần du thiên vũ nhất định có thể để ngươi cảm thấy khoái hoạt à? Ngươi đã gặp ta, ân, ngươi có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Tiên tổ ngẩng đầu. Tiểu hoàng đế trừng mắt lên, đầu tiên là kích động, sau đó yếu ớt còn có chút ít không tin nói. Thật, ngươi là ai? Tiên tổ lập tức cười lên ha hà. Thiên thượng đại thánh bọn họ bởi vì vô lượng cao lớn thân thể mà bị phàm nhân kính sợ. Chân chính tiên đạo tổ sư tại mặt người phía trước nhưng không ai đến bái kiến. Tiên tổ nói, ta là Thái Ất Thiên Tôn. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, tiểu hoàng đế lập tức kinh ngạc vạn phần. Lúc trước hắn nghe được vị kia đại thánh nói, thế giới quang mang bắt nguồn từ thập phương bên trong, kia là Thái Ất Thiên Tôn chỗ bảo vệ đi qua thế gian. Tiểu hoàng đế nói, người thật sự là Thái Ất Thiên Tôn. Tiên tổ, cái kia còn là giả sao? Tiểu hoàng đế kích động lên, cái kia, ta muốn tự do. Ta không được đem cái này hoàng đế, quyền lợi không trong tay ta. Tiên tổ, quyền lợi hay là tự do? Tiểu hoàng đế không cần nghĩ ngợi. Tự do, chính là giờ khắc này. Tiên tổ thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng phiếu miểu. Tựa như ảo mộng, như thế, ngươi nguyện vọng thực hiện. Lưu Ân hồn phách về tới chính mình nhục thân. Hắn mở to mắt. Cảm thấy trước đó trải qua đơn giản hoang đường không chịu nổi. Nhưng lại cực kỳ chân thực. Làm việc sở tác, hết thảy đều là rõ mồn một trước mắt. Hắn vội vàng chạy đến bệ cửa sổ một bên. Đẩy ra tẩm cung cửa sổ. Đây là mặt khác một cái. Hướng chính đông phương, thái dương ngay tại cháy hừng hực. Rực rỡ không thể nhìn thẳng liệt quang. Cho toàn bộ hoàng gia cung khuyết giáp lên một tầng kim sắc giáp trụ. Tiểu hoàng đế nhìn xem cái kia vòng mới sinh thái dương. Lộ ra nhiều ngày đến nay luồng thứ nhất ý cười. Hắn hướng đi dương quang. Cảm giác thân như phi yến. Nhẹ nhàng giống như dáng mây. Trong tẩm cung tiểu hoàng môn từ ngủ gật bên trong tỉnh lại. Thấy được phía đông cửa sổ mở ra. Hắn sửng sốt nửa ngày. Sau đó lại lần nữa quay đầu, theo sát lấy, sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, không có chút huyết sắc nào. Tại thấp bé trên đỉnh núi, Lý Tịch Trần cùng tiên tổ nhìn xem cái kia vòng thái dương. Tòa kia nặng trĩu, cổ lão trong cung điện, những cái kia tranh quyền đoạt lợi mọi người, cũng đang nhìn cái kia vòng thái dương, đồng thời truyền đến. Còn có tiểu hoàng môn khóc tang thanh âm, xuân tháng 2 đinh mão, đế băng tại Thanh Uy cung. Cùng ngày, thiên đán khoảnh khắc, đông phương sơn hải, đế tướng hóa thành thần minh, hiện ra trên bầu trời, vạn dân đều là thấy, tứ hải đều là thấy, người trong nước chấn động, thiên hạ khuynh liệt, có người nói thái hậu họa nước, quyền tướng hại thế, vương hầu bên trong có người cử động nghĩa, phụng thiên tĩnh nan, binh lâm đô thành, tiên tổ nhìn xem cái kia vòng thái dương, trong mắt hắn, mảnh này thế gian lại đổi qua rất nhiều năm. Lý Tịch Trần nói, nghe, tiên tổ nghiêng tai lắng nghe, năm đó Thanh Uy cung bên trong, tiểu hoàng đế tại Tịch Dương Sơn trên đầu nhìn thấy hai bóng người cố sự, đã bị sử qua ghi nhớ, sử ký bên trong miêu tả mịt mờ, nhưng có chỗ viết, cái kia hai đạo hắc ảnh, hoặc là tiên nhân, bởi vì đế sụp đổ lúc, trời hiện đế tướng. Chúng sinh vạn dân đều là nhìn thấy tiểu hoàng đế hóa thành thần linh, chủ đông phương kim nhật, cho nên nhục thân chết đi, hồn phách vũ hóa, mà hết thảy này, cũng bắt đầu tại cái kia dưới trời chiều hai đạo hắc ảnh. Từ xưa đến nay, đế vương cũng nghĩ đến trường sinh, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ nhân gian phú quý, thế gian an đắc song toàn pháp. Lý Tịch Trần đứng chắp tay. Tiên tổ cười cười, trong lồng chim hoàng yến, ở là làm bằng vàng phòng, đắp lên là dáng mây bạc ngưng tụ che mảnh vải, ăn là quỳnh tương ngọc dịch, ngủ được là thần tàm nhu miên, nhưng nó cũng khoái lạc sao? Lý Tịch Trần nói, ngài hiểu được, cái này chưa hẳn khoái hoạt, chim hoàng yến, thậm chí không bằng nhân gian chim sẻ đến khoái hoạt, nói đang nói. Mấy cái chim sẻ bay tới, quịch quịch, rơi xuống tiên tổ cùng Lý Tịch Trần bả vai, bọn chúng lẫn nhau mổ, tiên tổ sờ lên trong đó một con ma tước kia lập tức giật lên cánh, lộ ra một bộ thoải mái dễ chịu bộ dáng, bọn chúng rất nhanh bắt đầu líu díu, để trong này trở nên ồn ào náo động vô cùng, tựa như là một đống hậu thế người kể chuyện, rộn rộn ràng ràng. Lẫn nhau tranh thoá, trong đó nói, đều là bao phủ tại sử sách bên trong, hóa thành những cái kia nói không tỉ mỉ vãng cổ thần thoại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.